Bám thân mạnh nhất Son Goku. Tác giả: Ngự Kiếm Môn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 103. Tuyệt vọng Cooler. Vũ không thương hại mà nhìn Cooler, trong ánh mắt vô ý thức toát ra uy nghiêm đáng sợ hàn ý. Không sai, ta chính là siêu Saiya. Chậm rãi giơ bàn tay lên, vũ không trên tay phải xuất hiện một mảnh mỏng như cánh ve khí nhận. Sau đó dưới chân về phía trước đạp xuống, liên tục hướng về Cooler vung ra bạch, bạch, bạch, khí nhận cắt ra không khí, phát sinh chói tai ong ong thanh. Cooler trong ánh mắt tràn ngập thần sắc kinh khủng. Hắn cạn kiệt cuối cùng một chút sức lực. Quát, không, đừng giết ta, đừng giết ta. Nhưng mà, vũ không nhúc nhích chút nào. Khí nhận vô tình cắt nát Cooler thân thể. Sau đó vũ không giơ lên bàn tay trái, quay về chia năm xẻ bảy Cooler. Ầm ầm phun ra một đoàn màu vàng kiêu ngạo, không được. A a a a ầm. Màu vàng khí diễm đem Cooler mảnh vỡ toàn bộ nuốt hết. Trong thời gian ngắn liền đốt thành một đống nát vụn, Cooler đã bị tiêu diệt. Thế nhưng phía sau Krillin đám người cũng không dám tới gần. Bởi vì, biến thân siêu Saiya sau, vũ không trên người có một luồng cuồng bạo khí tức, để bọn họ cảm giác được một tia bất an, thật đáng sợ. Đây chính là Goku thực lực bây giờ sao? Krillin đoàn người liền như thế đứng tại chỗ, tiến vào cũng không phải, lùi cũng không phải. Vũ không quay đầu liếc mắt nhìn mọi người, tản đi siêu Saiya hình thái sau, bay đến mọi người trước người, quan tâm nói, các ngươi đều không có sao chứ? Ba ba, Son Gohan cái thứ nhất nhào lên, vũ không cùng thường ngày, sờ sờ Son Gohan đầu. Krillin lúc này cũng to lớn thở phào nhẹ nhõm, cười nói, vẫn là như vậy, ngươi khá là thân thiết. Ngươi vừa dáng dấp có chút đáng sợ. Vũ không nghe xong hơi run run, lập tức hiểu được, giải thích, biến thân siêu Saiya sau, ta sẽ tiến vào nhẹ nhàng hưng phấn trạng thái. Vì lẽ đó khí tức sẽ không thể tránh miễn có chút cuồng bạo, vậy cũng là siêu Saiya tệ nạn một. Trong, có điều cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. Tựa hồ xuyên qua Long Châu lịch sử, duy nhất có ảnh hưởng chính là ở siêu Saiya hình thái dưới không cách nào ngưng tụ nguyên khí đạn. Căn cứ chính thức giải thích là siêu Saiya khí tức sẽ quấy dày tụ tập nguyên khí hơn nữa. Vũ không giết chính là tội ác đầy trời Cooler. Krillin đám người đến cũng ở trong lòng cảm thấy giết đến được. Kakaro, người hiện tại đến cùng có bao nhiêu chiến đấu lực? Vegeta mặc dù biết sức chiến đấu khẳng định không cách nào cân nhắc vũ không giờ khắc này thực lực, nhưng sức chiến đấu xác thực giỏi nhất trực quan phản ứng ra. Hai người sự chênh lệch, vũ không chút nghĩ ngợi nói rằng, ta giờ khắc này trạng thái bình thường dưới sức chiến đấu là 10 triệu. Biến thân siêu Saiya sau, tăng cường 50 lần. Vậy thì là 5 ức sức chiến đấu, nếu như cũng chỉ có 5 ức sức chiến đấu, khẳng định không thể như vậy nghiền ép đánh bại Cooler. Vũ không ngoại trừ khủng bố sức chiến đấu trị số ở ngoài, thân thể của hắn cường độ, cùng với tốc độ cùng chiến đấu phản ứng, tương tự mạnh mẽ khiến người ta tuyệt vọng. Lúc này, giữa bầu trời truyền đến một trận tiếng động cơ nổ thanh. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, là Cooler phi thuyền. Hắn dư đảng thấy tình huống bộ đội, dự định chạy trốn. Goku muốn ngăn cản chiếc phi thuyền kia sao? Krillin đã chuẩn bị kỹ càng phóng ra quy phái khí công. Những kia đều là Cooler thủ hạ. Thả bọn họ rời đi, chỉ có thể gieo vạ những tinh cầu khác. Vũ không ngẩng đầu đăm chiêu. Trước liền nghe Yamcha oán giận qua. Bánh bao sơn nông trường lại xây dựng thêm. Thủ hạ người không giúp được à? Krillin hướng về Vũ không nháy mắt mấy cái. Một bộ ta hiểu vẻ mặt ngươi. Được rồi, việc này liền bao ở trên người chúng ta đi. Gohan, chúng ta cùng tiến lên, lại có một nhóm miễn phí sức lao động vào sổ. Còn có một chiếc phi thuyền vũ trụ. Vũ không ở trong lòng yên lặng mà cảm thán. Cooler là cái người tốt à. Chuyện bên này giải quyết. Tài đưa ra làm cho tất cả mọi người đi nàng ra liên hoan. Muội muội ta buổi tối ngày mai sẽ trở lại địa cầu. Còn có rất nhiều vũ trụ tuần cảnh cũng sẽ tới. vừa vặn mọi người cùng nhau đi qua ăn một bữa cơm đi. Tai nói rằng, kỳ thực mời ăn cơm là giả. Muốn phải thấu hiểu càng nhiều liên quan với đóng băng ác ma cùng người Saiya chuyện mới là thật sự. Nhìn vừa nãy Vũ Không cùng Cooler chiến đấu, Tai thán phục không ngớt. Nàng cuối cùng đã rõ ràng rồi tại sao mình không viết ra được để cho mình thỏa mãn tiểu thuyết. Hiện tại nàng biết rồi. Cho tới nay, tầm mắt hạn chế sự tưởng tượng của chính mình lực. Cứ việc Tai cùng Gia Cô đồng thời du lịch rất nhiều tinh cầu, cũng trải qua rất nhiều chiến đấu, nhưng chưa từng có cái nào một trận chiến đấu có thể giống như vậy làm cho người ta chấn động. Trong lúc nhất thời, Tai cảm thấy tài trí nguyên dũng, viễn cổ ác ma cùng màu vàng chiến sĩ kinh thiên đại chiến. Cố sự này viết xuống đến, tuyệt đối sẽ làm cho chính mình trở thành dễ bán tác gia. Vũ Không đám người rời đi không bao lâu. Giữa bầu trời, một cái phục cổ thức tiểu người máy từ trên trời giáng xuống. Nó ở Cooler vỡ thành bột mịn hài cốt phụ cận tìm tòi một hồi. Sau đó từ một đống mảnh vụn bên trong, tìm tới một tia còn có hoạt tính não tổ chức tế bào, phát hiện Cooler não tế bào. Đo lường đến còn sót lại ý thức, lập tức trở về thu, đưa tới Piccolo Starting khởi động kim loại chiến sĩ kế hoạch. Siêu tập xong Cooler tế bào sau, này một cái tiểu người máy liền co lại thành một đoàn, hướng về vũ trụ bay đi ngày kế. Dạ, ở Bulma ra xa hoa biệt thự 2 tầng lộ thiên tiệc rượu ánh trăng như nước, chiếu vào 4 cái loại cỡ lớn tiệc rượu bàn tròn bên trên. Mỗi cái trên bàn đều thả đầy phong phú món ngon. Cái kia đều là brief tiến sĩ xin mời trên thế giới nổi danh nhất đặc cấp đầu bếp nấu nướng Bulma. Chính ăn mặc một bộ lễ phục màu trắng, hai tay dựa vào lộ thiên sân thượng trên lan can, ánh mắt xa xa nhìn bầu trời không lâu lắm, chân trời chậm rãi xuất hiện một chiếc mới nhất kiểu dáng xa hoa máy bay. Chính hết tốc lực hướng về bên này bay tới, mấy hơi thở, liền tới đến Bulma đỉnh đầu máy bay cửa máy mở ra. Bên trong nhảy ra 3 bóng người, Bulma thấy rõ sau, cười tiến lên nghênh tiếp, Goku, Gohan, Chi Chi. Các ngươi rốt cục đến rồi. Đại gia liền chờ các ngươi. Đến 3 người không phải người khác, chính là Vũ Không một nhà. Sau khi hạ xuống lộ thiên tiệc rượu, tất cả mọi người đều đứng lên. Vũ Không nhìn chung quanh một vòng, ngoại trừ lão rùa thần Krillin chờ địa cầu đồng bọn ở ngoài, còn có rất nhiều gia cô tốt chờ vũ trụ tuần cảnh. Xin lỗi, xin lỗi, Chi Chi không phải nói muốn cưỡi máy bay lại đây. Không phải vậy ta trực tiếp thuấn gian di động. Nhiều thuận tiện a. Vũ Không hướng về chúng người cười nói, Chi Chi gò má mang theo một tia say lòng người đỏ ửng. Tựa hồ trước khi tới trải qua một chút không thể miêu tả sự tình. Trên người nàng ăn mặc cao quý khéo léo lễ phục, trắng như tuyết trên cổ. Càng là có một chuỗi quý báu châu báu, nàng yêu nhã kéo Vũ Không tay. Khẽ cười nói, Goku, xin nhờ ngươi chú ý một hồi thân phận của chính mình. Tốt xấu ngươi cũng là địa cầu cùng ngân hà tuần cảnh liên hợp thương vụ người sáng lập một trong. Phải chú ý hình tượng. Từ khi Vũ Không lấy cái bánh bao sơn nông trường sau khi, chính mình liền trở nên dần dần giàu có lên. Hơn nữa hắn hỗ trợ đem vạn năng kép siêu đẩy hướng về vũ trụ, càng là một lần đã biến thành địa cầu đệ nhị đại phú hào. Chi Chi cũng toại nguyện trở thành một tên hàng thật đúng giá giàu có thái thái tốt đem Vũ Không nghênh đến ghế trên. Trải qua áo la tinh tinh thần thụ tranh đoạt chiến sau, Bắc Ngân Hà vũ trụ tuần cảnh đem Vũ Không tôn thờ như thần linh, thái độ cung kính khiêm tốn, liền ngay cả xưng hô cũng từ nguyên lai Goku tiên sinh đã biến thành Goku đại nhân. Rượu qua 3 tuần, ngồi ở Vũ Không bên cạnh người tốt nhìn phàm ăn Vũ Không phụ tử, hỏi, Goku đại nhân, quãng thời gian trước nhận được tin tức, nghe nói Frieza ở Bắc Ngân Hà mờ ám không ngừng. Người xem, vừa nhắc tới Frieza, sắc mặt của mọi người đều là cứng đờ. Vũ Không vẫn như cũ ăn trước mặt đồ vật, trong miệng mơ hồ không rõ hồi đáp. Ngày đó Frieza cướp đi tinh thần thụ trái cây, giữ lại chính là cái mối họa. Liền coi như các ngươi không đề cập tới, ta cũng sẽ đi tìm hắn.